Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 3 quyển 3 cuốn tiểu thuyết Hồ sơ tâm lý tội phạm của tác giả Cương Tuyết Ấn qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập 3 quyển 3. Được rồi, này các anh em, cái gì mà ầm ĩ lên thế? Có ý kiến gì thì nói cho đàng hoàng, chú ý thái độ. Đã có người dẫn đầu phản pháo, những người còn lại đua nhau hùa theo. Phân đội trưởng Lưu tuy miễn cưỡng đứng ra giảng hòa nhưng cảm giác cũng không thật hài lòng. Không khí trong phòng họp trở nên gượng gạo. May mà nhóm hỗ trợ đã gặp không ít trường hợp thế này nên cũng không tỏ thái độ đối kháng quá quyết liệt. Cố Phi Phi gượng cười, liếc nhìn Hàn Ấn. Hàn Ấn điềm đạm lên tiếng xoa dịu. Chúng tôi không có ý phủ nhận công lao của các anh, cũng không hề nói rằng khâu phá án của các anh có chỗ nào không tốt. Chúng tôi chỉ báo cáo sơ qua về kết quả phân tích của chúng tôi. Về sau, chúng tôi vẫn sẽ còn tiếp tục điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế, đối với căn cứ vào nền tảng cơ bản này để lập hồ sơ tâm lý tội phạm một cách toàn diện hơn. Đương nhiên, tôi thừa nhận, cá nhân tôi vẫn cảm thấy có chút băn khoăn. Hàn Ấn đang nói giữa chừng, chờ thấy điện thoại đang đặt trên bàn trước mặt phân đội trưởng Lưu rung lên từng chập thì dừng lại, gật đầu với phân đội trưởng Lưu tỏ ý bảo ông ta cứ nghe điện thoại. Không ngờ phân đội trưởng Lưu vừa đưa điện thoại lên tai nghe, sắc mặt biến đổi tức thì. Ông ta liếc vội vào màn hình, quay sang viên cảnh sát ngồi cạnh hối hả đọc ra một dãy số điện thoại cố định, bảo anh ta lập tức tới phòng kỹ thuật điều tra địa chỉ đăng ký của chủ thuê bao điện thoại. Rồi quay lại đối diện với Hàn Ấn, phân đội trưởng Lưu chau tít đôi mày, thông báo một tin hết sức bất ngờ. Lão hung thủ, hắn nói trong điện thoại, các anh kém thông minh quá nên tôi đành phải gọi điện để thông báo với các anh. Vụ án ở Tường Thủy không phải do tôi gây ra, muốn biết tôi thích gì cứ tới mà xem. Sao hắn lại có số điện thoại của anh? Mọi người kinh ngạc đồng thanh hỏi. Chẳng có gì lạ, phân đội trưởng Lưu râu rí giải thích. Hồi mới tham gia phá án, tôi chưa phải là phân đội trưởng. Trong quá trình điều tra, không biết đã trải biết bao nhiêu tấm cạc có in số điện thoại di động của tôi. Từng ấy năm qua tôi vẫn không đổi số, thì thực cũng là hy vọng một ngày nào đó có thể nhận được một nguồn tin giá trị. Nào ngờ thứ nhận được lại là cuộc gọi điện thoại giễu cợt của hung thủ. Đây là một vụ án rất đối bình thường. Sau khi hung thủ gây án đã dùng chính điện thoại bàn trong nhà nạn nhân để tự gọi từ số máy của cảnh sát hình sự phụ trách chuỗi vụ án này. Thế là khi phía cảnh sát tra ra địa chỉ đăng ký của thuê bao điện thoại, mau chóng tìm tới hiện trường tại căn hộ số 501 đơn nguyên 3 số 196 đường Cẩm Hoa, quận Phú Bình, đập vào mắt họ là một căn nhà đầy vết máu và một thi thể tan nát như thể vừa chịu cực hình, ngũ mã phanh thây. Hiện trường gây án tập trung ở phòng khách của căn hộ. Phòng khách có cửa sổ thông ra ngoài. Bước chân vào nhà, thấy cửa sổ kéo rèm kín mít. Khi Hàn Ấn kéo mở rèm, ánh nắng chiều hôm ùa vào chênh chếch, cả căn phòng lập tức tắm trong sắc đỏ loà rung rợn. Sàn nhà, tường, ghế sofa, tủ tường, rèm cửa, không chỗ nào không nhuộm đỏ máu tươi. Giống như hai vụ án kể trên, nạn nhân là một người phụ nữ trung niên. Chứng minh thư tìm được trong nhà cho biết chị ta tên là Lưu Hồng Nham. Quần áo của nạn nhân bị xé tan thành từng mảnh, vứt rải rác xung quanh. Nạn nhân hoàn toàn lõa thể, mái tóc xoăn dài sổ tung, mặt loang lổ máu, nằm ngửa bên cạnh bàn trà bằng kính. Hay nói chính xác hơn, nằm đó trong vũng máu chỉ là phần thân mình nối liền với đầu. Trên cổ buộc dài vải đỏ, tứ chi đều bị chặt đìa, vứt bừa sang hai bên. Thân thể bị mổ phanh, tim phổi cùng các cơ quan nội tạng đều bị moi khoét, bày ngay trên mặt bàn, ruột bị rứt làm mấy khúc, khúc thì quăng trên ghế, khúc thì vắt trên tivi. Hung thủ cố tình sắp xếp một hiện trường rùng rợn thế này, chắc chắn là muốn khoe khoang với chúng ta về khả năng của hắn. Có lẽ việc tiếp xúc với hắn qua mạng Internet thực sự không phải là lựa chọn sáng suốt. Sự lo xa của Hàn Ấn trước đó dường như đã được chứng thực, nên giọng anh có ít nhiều ân hận. Ý anh là vì bị chúng ta khiêu khích trên mạng nên đã kích động hắn khao khát thể hiện. Phân đội trưởng Lưu vừa đưa mắt nhìn quanh vừa hỏi. Không hẳn, tôi cảm thấy có vẻ như hắn đã bị nạn nhân kích động thì đúng hơn. Cố Phi Phi lập tức phủ định, sau đó đẩy đầu của nạn nhân ngả ra phía sau để lộ vết dao cứa trên cổ giải thích. Mọi người hãy nhìn xem, vết cứa rất nông, lại chưa cứa đứt động mạch cảnh. Hơn nữa tại hiện trường không có vết máu dạng quệt kéo dài, ngược lại có rất nhiều vết máu dạng nhỏ giọt, đặc biệt là trong khoảng từ cửa chính đến bàn trà. Tôi vừa xem xét sơ qua, đường kính của các giọt máu khá đồng nhất, cho thấy vị trí chảy máu trên người nạn nhân khi đó ít nhất nằm ở độ cao 1,2 mét so với mặt đất, chứng tỏ rằng vết dao mà hung thủ cứa từ phía sau không khiến nạn nhân lập tức thiệt mạng. Thế nên nạn nhân hoảng loạn từ cửa chính bỏ chạy tới trước cửa sổ phòng khách, chắc là muốn kêu cứu với bên ngoài. Nghe cô Phi Phi nói vậy, phân đội trưởng Lưu lại chăm chú quan sát nạn nhân một hồi rồi lên tiếng cắt ngang. Hình thể của nạn nhân khá đẫy đà, phần cổ to và ngắn, nên có lẽ hung thủ khi đó không kiểm soát được tốt vị trí và lực cứa. Đúng vậy, cô Phi Phi đứng dậy vừa chỉ trò vừa nói. Phần đầu của nạn nhân no đàng đã bị tấn công liên tiếp bằng vật tay, đầu gối ứ máu nghiêm trọng. Có lẽ trong lúc chạy trốn ra phía cửa sổ, nạn nhân chẳng may vấp phải bàn trà té ngã, hung thủ đuổi tới, hai bên liền giằng co vật lộn ở đây. Trong lúc đó, có lẽ hung thủ đã tiện tay vớ được đồ vật nào đó ở bên cạnh, đập liên tiếp vào đầu nạn nhân. Vậy nên, hiện trường mới trở nên đẫm máu thế này. Chính hung thủ đã cố tình bôi quẹt khắp nơi cho hà cơn giận dữ. Còn trên trần nhà phía trên đầu nạn nhân và trên rèm cửa, cơ bản đều là vết máu dạng bắn với tốc độ trung bình, có lẽ được hình thành khi hung thủ vung mạnh vật tay kia để tấn công. Hung thủ đã lỡ tay trong đòn tấn công đầu tiên, khiến cho toàn bộ quá trình gây án trở nên mất kiểm soát. Điều đó đem lại cho hung thủ cảm giác thất bại dữ dội, kích thích động tác hủy hoại thi thể càng điên cuồng hơn nữa. Hàn Ấn tiếp lời. Từ đó có thể thấy, hung thủ rất mẫn cảm với trải nghiệm thất bại. Trong đời thực, có lẽ hắn thuộc vào giai tầng có địa vị xã hội thấp. Khoảng 8 giờ tối, cô Phi Phi đích thân lâm trận thực hiện công tác khám nghiệm tử thi. Khi Hàn Ấn cùng mọi người bước vào phòng giải phẫu, thi thể đã được ráp lại ngay ngắn trên bàn giải phẫu. Vết máu dính trên cơ thể đã được xử lý sạch sẽ, tóc đã được cạo trọc. Đúng như phán đoán trước đó, nạn nhân bị tấn công liên tiếp vào đầu bằng vật tay, gây tổn thương sọ não dẫn đến tử vong. Thời gian tử vong khoảng nửa tiếng tới một tiếng trước khi phân đội trưởng Lưu nhận được điện thoại. Cố Phi Phi chỉ vào đỉnh đầu nạn nhân nói: ở đây có một chỗ gãy xương dạng lõm, hình dạng thường gặp đa phần là hình tròn, hình nón hoặc hình gần tròn. Nhưng lúc này, như mọi người đã thấy, vết lõm này có góc cạnh rõ ràng. Nhìn vào hình dáng thì mặt tiếp xúc giữa vật tay và đầu có lẽ là hình chữ nhật, chiều dài chừng 6-7 cm, dài gần 2 cm. Ngoài ra, lúc nãy khi cạo tóc, tôi phát hiện ra có vài mảnh vụn nhựa kỹ thuật màu đen lẫn trong tóc của nạn nhân. Mảnh vụn nhựa kỹ thuật? Liệu có phải là vỏ sau của điện thoại? Lẽ nào hung khí là một chiếc điện thoại màn hình lớn? Ngài Tử Mỹ nhìn không đổi chen ngang một câu: không phải. Không đợi cô Phi Phi đáp, anh Hùng đã thẳng thừng gặp phăng: không nghe chị cố nói dài khoảng 2 cm à? Thời nay đào đâu ra thứ điện thoại nào dài đến thế? Anh Hùng nói đúng, không giống điện thoại. Loại nhựa kỹ thuật này được dùng làm vỏ ngoài cho rất nhiều sản phẩm như đồ điện tử, đồ gia dụng cỡ nhỏ, đồ dùng văn phòng. Hơn nữa điện thoại thì khá nhẹ, rất khó gây ra lực va đập mạnh thế này. Cô Phi Phi tiếp lời: Thế liệu có khả năng? Tiểu Mỹ vẫn có vẻ không phục, và đọc ngẫm nghĩ một lát rồi nói: là thứ gì kiểu như máy tính bảng hay máy nghe nhạc MP4? Ngoài chợ bán rất nhiều sản phẩm đồ địa kiểu này, đều rất dày, rất nặng. Ờ, thế thì cũng có khả năng. Cô Phi Phi quay sang Tiểu Mỹ gật đầu. Tóm lại, nếu có thể xác định được hung khí, có lẽ sẽ hỗ trợ được ít nhiều cho việc khoanh vùng hung thủ. Họ đang thảo luận về hung khí thì phân đội trưởng Lưu lặng lặng bước vào, đi thẳng tới chỗ cố Phi Phi, khẽ nói: con gái của nạn nhân tới, muốn nhìn thi thể mẹ. Nếu muốn thì cứ để cho cô ấy nhìn vậy, đó là quyền lợi của cô ấy mà. Cố Phi Phi có phần bất lực. Thấy cố Phi Phi không phản đối, phân đội trưởng Lưu bèn quay ra phía cửa vẫy tay. Ngay sau đó, một cô gái trẻ mắt đẫm lệ được một nữ cảnh sát dìu vào. Em muốn nhìn thật chứ? Cô Phi Phi nắm lấy hai đầu mảnh vải trắng vừa mới phủ lên thi thể, giọng nói ôn tồn mà đầy thương xót. Là bác sĩ pháp y, cô đã chứng kiến quá nhiều trường hợp do phải chịu cú sốc quá lớn mà gây ra nỗi ám ảnh đau thương rất nhiều năm sau vẫn không thể xóa nhòa. Vâng, em muốn biết tình trạng của mẹ em lúc này. Cô gái thều thào, rồi đẩy cô cảnh sát ta như muốn lấy thêm can đảm. Thôi được. Nghe cô gái nói vậy, cô Phi Phi từ từ vén tấm vải trắng lên. Ngay lập tức, cái đầu chọc lốc chỉ chít vết thương cùng khuôn mặt trắng bệch như sáp của người mẹ bị phơi ra trước mặt cô con gái. Nhưng cô gái lại không tỏ ra choáng váng như họ tưởng. Cô nhìn chân chân vào khuôn mặt thảm thương của người mẹ, hai tay bóp chặt lấy vạt áo, vần vò thật mạnh, nước mắt tuôn rơi lã chã. Cảnh tượng này kéo dài thêm một giây nào, đối với những cảnh sát phá án có mặt ở đây, chính là bị dày vò thêm giây ấy, không chỉ là sự cảm thương và đau xót, mà hơn thế nữa là sự hổ thẹn, đặc biệt là hàn ấn. Dù rằng hành vi tàn bạo điên cuồng của hung thủ tại hiện trường gây án phần nhiều là để giải tỏa cơn giận dữ trước sự phản kháng dữ dội của nạn nhân, nhưng nếu bình tĩnh suy nghĩ một cách khách quan, hàn ấn không thể không thừa nhận xuất phát điểm của hung thủ trong vụ án này có một phần là muốn giễu cợt năng lực điều tra của cảnh sát. Cuộc điện thoại gọi cho phân đội trưởng Lưu chính là bằng chứng rõ ràng nhất. Đương nhiên, một phần nguyên nhân lớn hơn chính là muốn khoe khoang tài cán của mình. Nếu không có cuộc chiến ngầm từ bài đăng trên mạng, có lẽ hắn đã không gây án chóng vánh đến vậy. Lần này, hắn còn suýt lỡ tay, rõ ràng là bởi lựa chọn nạn nhân có phần gấp gáp. Điều này có lẽ Dung Như đã nói ở trên. Hắn quá nôn nóng với việc chứng tỏ và khoe khoang bản thân. Nếu hắn chậm lại vài ngày, thậm chí chỉ cần chậm lại một ngày, về mặt lý thuyết sẽ có khả năng xa lưới, vậy thì trên bàn giải phẫu lúc này sẽ không có một thi thể như thế kia. Vì vậy, Hàn Ấn vẫn cứ cảm thấy đối với cục diện trước mắt, anh có phần trách nhiệm không thể chối bỏ. Anh cứ mãi dằn vặt khôn nguôi vì đã lựa chọn hướng điều tra ấy. Trong phòng giải phẫu, không khí trầm nặng đến tức thở. Cần phải mau chóng chấm dứt sự việc này. Cô Phi Phi đành phải bỏ qua lời khẩn cầu của cô gái xin nán lại thêm ít phút, lại phủ tấm vải trắng che kín khuôn mặt người chết. Sau đó dặn cô cảnh sát dẫn cô gái sang phòng làm việc ở bên cạnh. Hành động này của cô không phải chỉ nhằm dịch chuyển sự chú ý của cô gái, mà còn hy vọng cô gái có thể trợ giúp trong việc xác định hung thủ hung khí đã giết chết mẹ cô. Trong phòng làm việc của bộ phận pháp y, cô gái uống vài ngụm nước nóng do cô cảnh sát rót cho, tâm trạng đã bình tĩnh trở lại phần nào. Cô Phi Phi bèn hỏi ngay vào câu chuyện. Nhìn vào những vết gãy xương trên đầu của mẹ em, có thể thấy rằng hung khí dài tầm 6-7cm, dày khoảng 2cm. Chất liệu bề mặt là nhựa kỹ thuật màu đen, chính là chất liệu thường được dùng làm vỏ sau của điện thoại hoặc điều khiển TV. Ngoài ra vật này phải khá nặng tay, không biết trong nhà em có đồ vật nào tương tự như vậy không? Đặc biệt là để ở gần bàn trà trong phòng khách. Không có, chắc chắn là không có. Hồi trước thì có một cái radio cỡ nhỏ có kích thước tương tự như thế, nhưng mấy hôm trước đã mang cho bà ngoại em rồi. Cô gái đáp ngay không cần suy nghĩ, nhưng lại mau chóng nêu ra một việc khác. Nhưng mà lúc các anh chị đưa em về nhà, trong lúc kiểm tra tài sản đồ đạc, em phát hiện ra 10.000 đồng mẹ em mới rút về từ ngân hàng vào buổi chiều đã biến mất. Liệu có phải để ở chỗ khác mà em không biết không? Hàn Ấn vội hỏi. Không thể, chuyện là thế này. Cô gái lắc đầu quả quyết rồi nói tiếp. Em có một người đồng nghiệp rất thân, gần đây mua nhà nên bí tiền, muốn vay em một ít để làm nội thất. Nhưng em thì lương không cao, chưa tích góp được bao nhiêu. Em nhớ ra hai hôm trước mẹ nói có một khoản tiết kiệm đã đáo hạn nên mới nhờ mẹ em rút ra cho đồng nghiệp vay tạm trước. Em còn dặn mẹ đừng để lung tung, dù sao cũng không nhiều nhặn gì, cứ để trong kệ tivi là được. Nhưng vừa rồi em đã tìm khắp nơi trong nhà mà không thấy đâu. Em chắc là mẹ em đã rút tiền rồi chứ? Không hiểu sao Hàn Ấn tỏ ra hết sức thận trọng đối với chi tiết mất tiền này. Vâng, buổi chiều mẹ em rút tiền xong còn gọi điện báo cho em biết, không chừng kẻ ác nhân kia đã nhắm vào mẹ em từ lúc ở ngân hàng. Cô gái giọng đầy uất hận. Hàn Ấn khẽ đáp lại một tiếng rồi lập tức chìm vào suy nghĩ. Em thực sự chắc chắn trong nhà không có đồ vật nào có kích cỡ tương tự như chị vừa miêu tả. Có thể là đồ gia dụng cỡ nhỏ, hay sản phẩm kỹ thuật số, hay là đồ trang trí nào đó chẳng hạn. Tới lượt cô Phi Phi gặng hỏi. Vâng, đúng là không có. Cô gái suy nghĩ kỹ lưỡng một hồi, nhưng câu trả lời vẫn giống như trước. Vậy thì có vẻ như hung khí là của hung thủ, rất có thể là đồ vật hắn mang theo trong người. Hai mắt cô Phi Phi bỗng bụt sáng. Thường xuyên mang theo bên mình, lại khá nặng tay, có thể là thứ gì được nhỉ? Sau khi tiễn phân đội trưởng Lưu và người nhà nạn nhân ra về, đã gần 10 giờ đêm, mọi người giúp cô Phi Phi hoàn thành nốt công việc rồi cùng về khách sạn. Tuy nhiên không lâu sau đó, Hàn Ấn không hiểu vì nguyên nhân gì quay trở lại phòng pháp y. Sau khi trao đổi vài câu với bác sĩ pháp y trực ban thì một mình đi vào phòng giải phẫu. Phòng giải phẫu lúc nửa đêm, ánh đèn quạnh quẽ, tĩnh mịch âm u, dãy tủ ướp xác khiến không khí càng thêm lạnh lẽo. Hàn Ấn chậm rãi tiến lại bên tường, lần lượt kéo mở ba ngăn tủ lớn. Ba nạn nhân trong chuỗi vụ án này lần lượt hiện ra trước mắt anh. Không chỉ là ba người họ, mà vào thời khắc này, toàn bộ 11 nạn nhân đều ở đây, đều hiện diện trong tâm trí Hàn Ấn, trùm trên mình tấm vải liệm trắng toát tang tóc, nằm bất động trên bàn giải phẫu. Hàn Ấn tập trung, im lặng rơi nát, lùi lại vài bước, khẽ nhấc cánh tay lên, rồi ngồi xuống mặt bàn giải phẫu sau lưng, hai tay vuốt khẽ lên mặt bàn, như muốn cảm nhận hơi hướng của thi thể từng nằm trên đó. Ánh mắt anh chợt thẫn thờ nhìn về phía xa xăm. Anh đang mường tượng trong đầu, mình đang lần lượt lật mở từng tấm bài phủ trên khuôn mặt các nạn nhân của từng vụ án. Các nạn nhân bỗng chốc mở bừng hai mắt, ai oán nhìn anh, kể cho anh nghe câu chuyện phía sau từng vụ án. Chính trong đêm ấy, Hàn Ấn đã lập nên một bản sơ đồ tội phạm gần như có thể nói là đảo ngược hoàn toàn. Chúng ta đã sai rồi, sai từ đầu tới giờ. Đây là lời mở đầu của Hàn Ấn trong buổi họp phân tích hồ sơ. Có thể tưởng tượng ra phản ứng của các thành viên trong ban chuyên án địa phương. Trên khuôn mặt họ lập tức bày ra đủ vẻ biểu cảm. Kinh ngạc có, ngơ ngác có, khinh khỉnh có, coi thường có, phẫn nộ có. Mọi thứ cảm xúc trộn lẫn vào nhau, không khí trong phòng họp bỗng chốc náo động. Đã có kinh nghiệm từ cuộc họp báo cáo về hồ sơ địa lý trước đó, Hàn Ấn lúc này đang đứng một mình trên đầu phòng họp, dường như đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Đối diện với cảnh tượng trụm đầu xì xầm, chỉ trò bàn tán, bình phẩm ồn nào không ngớt, anh vẫn giữ nguyên sắc mặt bình thản, không bội giải thích ngay, chỉ dùng ánh mắt ôn tồn xen lẫn chút vẻ lạnh lùng, lặng lẽ quan sát mọi người. Một lát sau, vẻ trầm tĩnh và kiên định trong im lặng của Hàn Ấn đã dần dần lan tỏa đến những người phía dưới. Cảm xúc trong phòng họp dần trở nên lý trí, tiếng ồn nào cũng nhỏ lại dần cho tới khi yên tĩnh hoàn toàn. Giống như chưa hề xảy ra tất cả những chuyện vừa rồi, Hàn Ấn không có bất kỳ một câu chuyển tiếp nào, lập tức đi thẳng vào nội dung trọng điểm của hồ sơ. Trước tiên, như tôi đã nói lúc mở đầu, chúng ta đã sai ngay từ đầu. Tôi cho rằng chuỗi vụ án này xét về tính chất lại không thuộc vào án cưỡng hiếp biến thái với trọng tâm là tình dục như đã nhận định ngay từ đầu. Động cơ gây án thực sự của hung thủ thực chất bắt nguồn từ phẫn nộ. Nguyên nhân gây phẫn nộ là vì thiếu hụt cảm giác cân bằng trong cuộc sống, cũng có nghĩa là vụ án này thuộc thể loại gây án hàng loạt với thủ đoạn hủy hoại thi thể và xâm hại tình dục, mà động cơ là tìm kiếm cảm giác kiểm soát. Về tình tiết của vụ án, các đồng chí đều đã nắm rất rõ, nên cũng biết rằng trước vụ án thứ năm, hung thủ và nạn nhân đều không hề có sự tiếp xúc cơ quan sinh dục với nhau. Vậy thì điều đó có thực là do trở ngại sinh lý? Tôi cảm thấy rằng không phải. Tôi cho rằng đó là biểu hiện của thái độ khinh bỉ và coi thường. Điều này thể hiện đặc biệt rõ ràng trong vụ án thứ 3 và thứ 4. Tình hình hiện trường ở vụ án thứ 3 khiến hung thủ có thể phán đoán chính xác rằng nạn nhân ở một mình. Hắn có đầy đủ thời gian để làm nhiều việc hơn nữa, và sự thực là hắn đã làm như thế. Đây chính là vụ án duy nhất mà hắn lột bỏ toàn bộ quần áo của nạn nhân. Hắn bắt đầu cắt rời bộ phận cơ thể của nạn nhân mang đi khỏi hiện trường làm vật kỷ niệm, nhưng lại không hề có hành vi hiếp dâm thi thể. Vụ án thứ 4 thì có một chi tiết thế này. Quần áo của nạn nhân chỉ bị kéo xuống tới đầu gối. Người thanh niên hẳn đều hiểu rõ với tư thế vương víu này cho thấy hung thủ vốn dĩ không hề nghĩ tới chuyện xâm hại nạn nhân. Tuy nhiên, vì sao hành vi xâm hại tình dục lại bắt đầu xuất hiện từ vụ án thứ năm? Trước đây, chúng ta nhận định rằng hung thủ mắc chứng trở ngại chức năng sinh lý mang tính gián đoạn. Kỳ thực, nếu xuất phát từ góc độ bệnh lý học, cách giải thích này rõ ràng rất khiên cưỡng. Rất nhiều trường hợp mắc bệnh này cho dù có được chữa trị đầy đủ, thì chức năng sinh lý của người bệnh cũng có thể chuyển biến từ cực yếu sang khỏe mạnh ổn định. Vậy thì điểm mấu chốt dẫn tới bước chuyển ngoặt từ vụ án thứ năm là gì? Là nhân tố độ tuổi của nạn nhân. Vì bé gái ở độ tuổi đó đã khiến hắn cảm thấy thoải mái về tâm lý. Tôi buộc lòng thừa nhận về điểm này, thoạt tiên tôi cũng đã đưa ra phán đoán sai lầm, nên đã bỏ qua mất một chứng cứ hành vi hết sức quan trọng. Tiếp theo, hãy phân tích kỹ hơn về vụ án thứ năm. Do xét trong cả chuỗi vụ án liên hoàn, vụ án này đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc lập hồ sơ về tâm lý tội phạm cũng như thông tin bối cảnh của hung thủ. Điều đầu tiên, mặc dù trước đây tôi đã rất nhiều lần đề cập đến, nhưng hiện tại vẫn cần nhắc lại một lần nữa. Một mặt, nhìn vào tình tiết vụ án, hung thủ chắc chắn phải rất rành rẽ về thời gian sinh hoạt của nội bộ sở điện lực và người nhà nạn nhân mới có thể nắm bắt tốt thời cơ gây án. Mặt khác, trong cuộc họp phân tích hồ sơ địa lý tội phạm lần trước, chúng tôi đã trình bày cụ thể với các đồng chí về tầm quan trọng của khu vực sở điện lực trong toàn bộ các địa điểm gây án. Tổng hợp hai khía cạnh này, tôi có thể khẳng định với các đồng chí rằng hung thủ sống ở gần sở điện lực. Điều tiếp theo, trong vụ án thứ 5, ngoài việc lần đầu tiên xuất hiện hành vi xâm hại thi thể, kỳ thực hung thủ còn có hai hành vi đặc biệt nữa. Thứ nhất, đây là lần duy nhất hắn thay đổi cách thức giết người trong toàn bộ chuỗi vụ án này. Thứ hai, có hành vi phi tang thi thể. Ở vấn đề này, trước hết, chúng ta hãy nhìn vào cách thức giết người của hung thủ để tiến hành phân tích một chút về ngoại hình và đặc trưng cá tính của hắn. Trong chuỗi vụ án này, hung thủ đa phần lựa chọn cách thức giết người là cắt cổ nạn nhân một cách chớp nhoáng. Mục đích hết sức rõ ràng chính là khiến cho nạn nhân lập tức mất đi năng lực phản kháng và cầu cứu vào ngay khoảnh khắc đầu tiên gây án. Điều này cho thấy hung thủ không đủ tự tin với năng lực của mình. Nguyên nhân có lẽ bởi cơ thể thấp bé hoặc bị dị tật, giống như trường hợp kẻ giết người hiếp xác hàng loạt đồng văn ngữ, hoặc là bị trở ngại ngôn ngữ, không có khả năng dụ dỗ lừa gạt, giống như trường hợp của Trương Vĩnh Minh trong vụ án thanh thiếu niên mất tích hàng loạt, hoặc là kẻ thường xuyên thất bại, giống như trường hợp kẻ sát nhân trên đường vắng Dương Thụ Minh. Tóm lại, tôi cho rằng hung thủ của vụ án này bao gồm cả ba nhân tố trên. Điều này đã lý giải vì sao trong vụ án thứ năm, khi hung thủ đối diện với bé gái tuổi nhỏ ngây thơ, dễ kiểm soát và lừa gạt, hắn lại thay đổi cách thức giết người. Còn hành vi giấu bé gái vào tủ quần áo sau khi gây án, rất rõ ràng nguyên nhân là do tâm lý áy náy, thậm chí là hổ thẹn. Nhưng tại sao tâm lý này lại chỉ xuất hiện trong vụ án thứ năm? Đáp án cũng giống như nguyên nhân xuất hiện hành vi xâm hại thi thể đã nói ở trên, là do nhân tố độ tuổi của nạn nhân. Tuy nhiên, bởi nạn nhân là một bé gái nên hung thủ mới nảy sinh ý định xâm hại thi thể, lại cũng vì thế mà nảy sinh tâm lý hổ thẹn. Hai điều này chẳng phải là rất mâu thuẫn à? Đúng vậy, nhìn từ bên ngoài thì có vẻ không hợp lý. Có điều trước khi giải thích, tôi muốn trình bày sơ qua về một điểm mâu thuẫn khác trong hành vi gây án. Các đồng chí đều đã rõ, trong toàn bộ chuỗi vụ án này, hung thủ đều chọn cách vào nhà gây án. Đây rõ ràng là một lựa chọn mạo hiểm, nhưng tại sao hung thủ luôn khăng khăng thực hiện? Có lẽ xuất phát từ hai nguyên nhân. Thứ nhất, trong tình hình thực tế, hung thủ không hề có nhà riêng để ở một mình, nên không thể bắt cóc giam giữ mục tiêu. Thứ hai, từ trong tiềm thức, hung thủ rất muốn xây dựng một kiểu quan hệ thân mật nào đó với nạn nhân. Mâu thuẫn chính là ở nguyên nhân thứ hai này. Hung thủ đã muốn kết thân với nạn nhân, vậy thì tại sao hắn lại hãm hại họ bằng thủ đoạn tàn nhẫn đến vậy? Tổng kết các điểm mâu thuẫn nêu trên, kết hợp với các tình tiết của cả chuỗi vụ án, có thể nhận thấy hành vi gây án có đặc trưng như sau. Hung thủ cực kỳ thù hận phụ nữ, nhưng lại hoang tưởng có được phụ nữ. Cực kỳ căm ghét cơ thể phụ nữ, nhưng lại không cưỡng nổi mà xâm hại thi thể phụ nữ. Hắn chỉ là thù hận và căm ghét phụ nữ trong độ tuổi trưởng thành để nổi loạn và phức tạp. Còn đối với bé gái ngây thơ trong sáng, hắn lại có thiện cảm nhất định, hơn nữa còn bị kích thích dẫn tới ham muốn sinh lý. Điều này liệu có chứng tỏ rằng thực chất hung thủ có một đối tượng căm hận cụ thể? Phụ nữ trẻ và bé gái kỳ thực là sự tổng hợp của đối tượng này. Mục đích gây án thực sự của hắn chính là hoang tưởng thông qua việc hủy hoại đối tượng phụ nữ trẻ có hành vi tiêu cực để đổi lấy đối tượng bé gái ngây thơ ngoan ngoãn. Vậy thì từ đây chúng ta sẽ rút ra được một kết luận quan trọng. Đối tượng thù hận của hung thủ chính là cô con gái lúc đó đã trưởng thành của hắn. Vâng, nói đến đây, tin chắc rằng tôi lại mang tới cho các đồng chí một nghi vấn mới. Nếu như hung thủ đã muốn tìm lại cô con gái lúc còn ngây thơ của mình, thì tại sao hắn lại có hành vi xâm hại nạn nhân là bé gái? Còn nữa, tại sao ở những vụ án tiếp theo, đối diện với đối tượng phụ nữ trưởng thành mà hắn căm ghét, hắn cũng nảy sinh ham muốn sinh lý? Giải đáp về hai thắc mắc này, tôi phải thừa nhận một điều. Hung thủ khi đó đích xác là có sự kìm nén tình dục trên một mức độ nhất định, nhưng đó không phải là trọng điểm của hành vi xâm hại thi thể, mà kỳ thực hành vi đó là sự phản ánh tâm lý mong muốn chiếm hữu dữ dội trong cơn kích động. Cũng chính vì thế, sau khi đã chấn tĩnh lại, hung thủ đột nhiên phát hiện ra bản thân đã làm ra chuyện loạn luân với người thay vai cho con gái mình, nên mới có hành động giấu bé gái vào trong tủ quần áo, biểu hiện của tâm lý hổ thẹn. Bên cạnh đó, hắn cũng phát hiện ra hắn đã sở hữu được một cách thức hủy hoại và chiếm hữu mang tính tiêu biểu hơn nữa. Vậy là trong các vụ án sau đó, xâm hại thi thể đã trở thành mắt xích không thể thiếu trong các hành vi mang tính đánh dấu, thậm chí còn quan trọng hơn cả động tác hủy hoại thi thể bằng hung khí trước đó. Sau khi trình bày liền một mạch, hắn ấn dừng lại một chốc để cho mình tạm nghỉ một chút, cũng là để người khác có thời gian tiêu hóa thông tin. Lát sau anh lại nói tiếp. tổng hợp toàn bộ những phân tích kể trên cũng như trước đó. Sau đây tôi xin phép được đưa ra tổng kết. Hung thủ là một người như sau. Hắn là người địa phương, dáng người thấp bé, vẻ mặt hiền lành, tính cách tự ti, có trình độ văn hóa nhất định. Trong đời sống hiện thực, hắn dễ gây cho người khác ấn tượng trầm tĩnh, khiêm tốn, không giỏi ăn nói, lịch sự lễ độ. Những ngộ nhận đó tuy có thể giúp hắn mau chóng thoát khỏi thân phận ác quỷ giết người, thế nhưng rối loạn nhân cách mang tính bạo lực thi thoảng vẫn cứ khiến hắn bộc lộ ra những hành vi bất thường trong đời thực. Ví dụ như thích chơi dao, thích nghịch lửa, hành hạ động vật, hoặc thình lình lên cơn cuồng nộ khi bị kích động bởi sự việc nào đó, vân vân. Như đã nói ở trên, đối tượng căm thù của hung thủ chính là con gái của hắn. Có thể tưởng tượng được rằng chắc hẳn là do con gái hắn đã phạm phải một sai lầm không thể tha thứ trong hoàn cảnh xã hội lúc bấy giờ. Ví dụ như bị cha mẹ cấm đoán chuyện tình cảm nên đã bỏ nhà theo người yêu, hoặc phạm tội đi tù, hoặc sống bề tài trác táng, hoặc nghiện ma túy. Lầm lạc đó đã làm đảo lộn cuộc sống êm đềm của hung thủ, khiến cuộc đời hắn rẽ ngoặt theo chiều hướng tiêu cực. Từ đó đã kích động hắn liên tục có hành vi tàn hại cô con gái vào thời điểm đó, để mong tìm lại cảm giác cân bằng và cảm giác kiểm soát vốn có trong cuộc sống. Vậy thì ở vụ án đầu tiên, cũng chính là vào năm 1988, có lẽ cô con gái vừa qua lứa tuổi dậy thì nổi loạn. Tương ứng với đó, tuổi của hung thủ khi đó ít nhất cũng tầm 40, và đến nay đã là 60-70 tuổi rồi. Đồng thời cũng cho thấy hắn có gia đình, sống cùng người nhà, nhưng có thể là bố đơn thân hoặc vợ mắc bệnh nặng, đại loại như thế. Hung thủ sống ở gần sở điện lực, thông thạo môi trường và các thông tin trong nội bộ sở điện lực. Do vậy tôi cho rằng nên coi người nhà của cán bộ công nhân viên sở điện lực sống trong tòa ký túc xá là đối tượng điều tra chính. Đồng thời tôi cho rằng trong giai đoạn gây án đầu tiên, hung thủ có công việc ổn định, đơn vị công tác có lẽ cũng thuộc hệ thống công ty dạ khoáng, thành tích công việc thường thường bậc trung, thời gian làm việc có lẽ là luân phiên 3 ca. Về công việc của hung thủ, tôi vẫn muốn nói thêm đôi điều. Không biết các đồng chí có chú ý không, vừa nãy tôi có nói rằng công việc ổn định là ở vào giai đoạn gây án đầu tiên. Giai đoạn này đại khái là từ cuối năm 1998 trở về trước. Vì sao lại nói như vậy? Là vì năm 1998 đối với công nhân Trung Quốc mà nói là một năm nhạy cảm và nhiều sóng gió, đặc biệt là đối với một thành phố công nghiệp nặng với ngành mũi nhọn là luyện kim màu như dạo khoáng, thì sức ảnh hưởng của làn sóng đó thậm chí có thể hình dung bằng từ kinh thiên động địa. Chính vào năm đó bắt đầu xuất hiện làn sóng cắt giảm công nhân ồ ạt trên phạm vi toàn quốc. Hơn nữa đa phần là công nhân sản xuất thuộc các ngành nghề như than đá, hóa chất, kim loại màu. Có thể tưởng tượng lúc đó hung thủ đã quá tuổi quy định theo chính sách, vì thế khó tránh khỏi số phận thất nghiệp. Cú sốc nặng nề chưa từng thấy trong cuộc sống hiện thực cũng được bộc lộ qua tình tiết vụ án. Trong phân tích trước đó, tôi đã cố tình bỏ qua một đặc trưng quan trọng, đó chính là trong cả chuỗi vụ án, năm 1998 là năm gây án tập trung nhất, khoảng cách gây án ngắn nhất, thủ đoạn cũng tàn nhẫn nhất, tổng cộng gồm 4 vụ án, đồng thời đa phần kèm theo hành vi cắt rời bộ phận cơ thể mang đi. Trong đó vụ án 301198 là vụ án ghê rợn nhất. Điều này cũng cho thấy năm đó chính là năm mà tâm lý thất bại của hung thủ bị đẩy lên đến đỉnh điểm, khiến hắn gần như mà không đích xác là đã suy sụp hoàn toàn. Hắn gây án càng thường xuyên, thủ đoạn càng tàn nhẫn, cho thấy tâm lý của hắn càng mất cân bằng nghiêm trọng. Trong vụ án 301198, các đồng chí có thể nhận thấy từ lúc đó hung thủ bắt đầu chìm đắm trong hoang tưởng mang tính biến thái tình dục. Hắn cắt lấy hai ngực, hai tay và bộ phận sinh dục của nạn nhân, có lẽ là để mang về làm kỷ niệm nhằm hồi tưởng lại quá trình gây án. Đó cũng là một kiểu biểu hiện tâm lý chôn tránh hiện thực cực độ. Đương nhiên diễn biến này cũng thường xuyên xuất hiện trong những vụ án trước đây, ví dụ như trường hợp Dương Tấn Hải và Triệu Chí Hồng vừa nhắc tới ở trên. Và giai đoạn điên cuồng gây án sau này thực chất đã thoát ly khỏi mục đích gây án ban đầu là tìm kiếm sinh tồn, giải phóng nhu cầu sinh lý và trả thù xã hội, mà gần như đã trở thành một thói quen phát tiết để đáp trả lại những trải nghiệm thất bại. Dương Tấn Hải có một lần gây án là do khi đi spa bị ba nữ tiếp viên hét ra cao, trong cơn giận dữ cao độ đã chạy ngay ra ngoài ô gây án. Triệu Chí Hồng còn thâm tệ hơn, hắn không chỉ có một bạn tình yêu đương chính thức mà còn có rất nhiều người tình vụng trộm khác, cũng tức là hắn chưa bao giờ thiếu phụ nữ và sinh hoạt tình dục. Thế nhưng sau khi sự nghiệp sụp đổ, hắn lại dẫm vào vết xe đổ hồi còn nghèo rớt mùng tơi trước đây, chọn cách sát hại và hãm hiếp phụ nữ để phát tiết cảm xúc. Hung thủ trong vụ án dạo khoáng sau khi mất việc đã gây thêm hai vụ án khác, cũng chính là vụ án thứ 7 và thứ 8. Nói tới đây, trước hết tôi cần tán đồng phân tích của cậu Đỗ, đồng nghiệp của tôi. hung thủ lúc đó có lẽ đã chuyển sang nghề lái xe. Đồng thời tôi cũng cần chỉnh sửa chút ít hồ sơ địa lý tội phạm hôm trước. Tôi cho rằng khi đó cách thức lựa chọn mục tiêu của hung thủ đã chuyển từ xe buýt sang taxi. Nói cụ thể hơn, nạn nhân của vụ án thứ 7 là một điều dưỡng viên làm việc tại bệnh viện Nhi có phòng khám sản khoa trên đường Nhân Dân. Thời gian bị sát hại là sau khi tan ca đêm quay trở về nhà vào buổi sáng. Nạn nhân trong vụ án thứ 8 là một doanh nhân. Thời gian bị sát hại là sau khi kết thúc công việc quay trở về căn phòng thuê dài ngày ở khách sạn Hồ Xuân vào đầu giờ chiều. Có thể phán đoán rằng nạn nhân thứ nhất do quá mệt mỏi sau khi kết thúc ca đêm nên đã lựa chọn đi taxi cho nhanh chóng và thoải mái. Nạn nhân thứ hai do có điều kiện kinh tế nên ra ngoài làm việc gọi taxi là chuyện bình thường. Tóm lại, tôi muốn nói rằng sau khi hung thủ nghỉ việc đã chuyển sang lái taxi để mưu sinh. Từ đây tôi cũng nghĩ rằng các đồng chí đã có được cái nhìn tương đối toàn diện về hung thủ, đồng thời cũng giải quyết được hai câu hỏi vẫn bám riết lấy toàn bộ chúng ta cho đến tận hôm nay. Tại sao hung thủ có vẻ như có mối liên quan với công ty dạo khoáng nhưng điều tra đã soát toàn diện lại không thu được bất cứ kết quả nào? Tại sao phía cảnh sát đã dốc hết mọi khả năng xây tung quá nửa thành phố mà từ đầu tới cuối vẫn không thể lần ra bất cứ manh mối nào về hung thủ? Tôi nghĩ rằng với câu hỏi trước, vấn đề là khi chúng ta có ý định lấy công ty dạo khoáng làm phạm vi điều tra trọng điểm thì hung thủ đã nghỉ việc rồi. Còn với câu hỏi sau, vấn đề có liên quan trực tiếp tới phạm vi khoanh vùng tương đối hẹp của hồ sơ tội phạm lần trước. Hàn Ấn dừng lại, đưa tay đẩy gọng kính trên sống mũi, nhưng không giống như muốn kết thúc vấn đề tại đây. Quả nhiên, sau khi liếc mắt một vòng, anh lại nói tiếp. Cuối cùng, vẫn còn một khúc mắc nữa, các đồng chí chắc hẳn cũng thấy thắc mắc. Đó chính là trong phân tích trên đây, tôi không hề đả động tới ba vụ án xảy ra trong năm nay. Nguyên nhân là vì tôi cho rằng ba vụ án này không phải cùng một hung thủ với tám vụ án trước đó. Sau đây, tôi sẽ trình bày chi tiết. Kể từ khi nhận nhiệm vụ phá chuỗi vụ án này, hai vụ án trong năm nay luôn khiến tôi cảm thấy rất lạ. Không chỉ vì độ tuổi của nạn nhân có sự chênh lệch quá nhiều so với những vụ án trước đó, mà đặc trưng cá tính của hung thủ cũng có sự khác biệt rất lớn. Đặc biệt là vào thời điểm trước và sau vụ án vừa mới xảy ra, hung thủ lên mạng dùng mã tra cứu sách trong thư viện để ngầm ra câu đố với người dùng tự xưng là cảnh sát về hưu. Tiếp đến lại đích thân gọi điện thoại cho phân đội trưởng Lưu để thị uy với chúng ta. Qua đó có thể khẳng định rằng hắn rất khao khát được người khác thừa nhận thành tích của mình, khao khát thu hút được sự chú ý rộng rãi. So với cá tính của hung thủ trước đây là chỉ quan tâm đến cảm nhận nội tâm của mình thì đã có một bước nhảy vọt khá lớn. Đương nhiên, sự nhảy vọt trong khát vọng phạm tội không phải là không thể xảy ra, thậm chí có thể nói là thường xuyên xuất hiện trong các chuỗi vụ án mạng mang tính biến thái. Tuy nhiên, có một điểm lẽ ra không thể thay đổi, chính là trong vụ án xảy ra gần đây nhất đã xuất hiện vấn đề mất mát tiền bạc. Hung thủ tiện tay lấy mất số tiền 10.000 đồng mà nạn nhân mới rút về từ ngân hàng. Trong khi ở 8 vụ án trước đó chưa bao giờ xuất hiện tình tiết mất trộm, chi tiết này sẽ theo ý nghĩa thực tế có thể chứng minh rằng hung thủ có công việc ổn định. Qua những phân tích phía trên, các đồng chí cũng đã thấy được cuộc sống của hung thủ rơi vào khủng hoảng do việc cắt giảm biên chế. Nhưng ở hai vụ án thứ 7 và thứ 8, đặc biệt là với nạn nhân ở khách sạn Hồ Xuân, mang theo khá nhiều tiền bạc trong người nhưng hắn lại không hề động đến. Điều này phản ánh rõ mặt cố chấp cực độ của hắn, cũng có nghĩa là quan điểm đạo đức của hung thủ cũng giống như nhận thức của người bình thường, cho rằng trộm cắp là một hành vi xấu xa và đáng hổ thẹn. Chắc chắn là các đồng chí sẽ cảm thấy rất phi lý, nhưng trong số những kẻ sát nhân biến thái hàng loạt, đích xác là có tồn tại kiểu tâm lý cố chấp đến mù quáng kiểu này. Đa phần được hình thành bởi tín ngưỡng tôn giáo hoặc trình độ học vấn cao. Họ không cho rằng bản thân là kẻ lạc loài trong xã hội. Họ tự nguyện tuân thủ đạo đức xã hội và quy chuẩn pháp luật giống như những người bình thường khác, thậm chí còn nghiêm ngặt hơn cả người bình thường. Bởi vì trong thế giới nội tâm của họ, hành vi giết người hàng loạt đã được hợp lý hóa, hợp pháp hóa thông qua cơ chế nhận thức tâm lý. Đặc trưng cá tính này được thể hiện rõ rệt nhất trong trường hợp sát thủ Ted Bundy. Một mặt hắn là tội phạm cưỡng hiếp giết người hàng loạt, mặt khác hắn thường xuyên căn dặn những phụ nữ không nằm trong phạm vi mục tiêu của hắn phải cẩn thận đề phòng những kẻ quấy rối nhan nhản xung quanh, thậm chí từng bắt cướp ngay dự phố. Xét theo kiến thức chuyên ngành của cá nhân tôi, thường tôi sẽ cho rằng hầu như tất cả những kẻ giết người hàng loạt ít nhiều đều bị rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Nhưng khi tổng kết lại toàn bộ những phân tích ở trên, tôi buộc phải thừa nhận rằng hung thủ của 8 vụ án đầu chỉ gây án nhằm vào một cá thể, thế và cho đối tượng căm thù trong sự hoang tưởng của hắn, chứ không cố ý muốn trả thù xã hội. Còn hung thủ của 3 vụ án trong năm nay thì lại hoàn toàn là kẻ giết người hàng loạt, rối loạn nhân cách, chống đối xã hội. Còn giữa hai kẻ sát nhân hàng loạt này có mối liên hệ gì với nhau? Nếu chỉ căn cứ vào lượng thông tin hiện có, e là tôi chưa thể giải thích được. Tuy nhiên, nhìn vào đặc trưng gây án, rất hiển nhiên là hung thủ thứ hai hiểu khá rõ về tiền bối của hắn. Hơn nữa, hung khí là cùng loại, hoặc thậm chí có lẽ là cùng một hung khí. Bên cạnh đó còn nhặt được lông mu, nghĩa là hai bên có sự tiếp xúc. Tôi cho rằng, nếu chúng ta bắt được hung thủ thứ nhất, vậy thì sẽ cách hung thủ thứ hai không còn bao xa nữa. Bởi vậy, lời kiến nghị cuối cùng của tôi là, tuy hung thủ là hai người, nhưng vẫn cần thiết phải kết nối vụ án để điều tra. Có điều vẫn phải đặt trọng tâm vào hung thủ của 8 vụ án trước đó, bám sát theo hồ sơ tội phạm của hắn để định ra kế hoạch tìm kiếm và truy bắt. Phòng họp lặng ngắt như tờ, yên tĩnh đến độ giá có cây kim rơi xuống đất cũng đủ khiến người ta giật nảy mình. Đây chính là phản ứng của mọi người lúc này. Sau khi nghe hết một lượt phần biện luận dài dằng dặc với sự ăn khớp nghiêm ngặt giữa lý luận và thực tế của Hàn Ấn, tất cả các cảnh sát trong ban chuyên án dường như càng thêm hoang mang. Nhưng nhìn chung, tình hình này cũng thường xuyên xuất hiện ở rất nhiều đơn vị cơ sở trước đây. Cảnh sát hình sự cấp cơ sở vốn đã quen với phong cách phá án dựa trên chứng cứ thực tế, chứ không bao giờ hoàn toàn tin tưởng vào thứ gọi là phân tích khoa học hành vi. Nhưng họ bóp óc suy nghĩ vẫn không thể tìm ra được luận chứng phản bác. Thế là các ánh mắt từ từ đổ dồn về phía người quyết định cuối cùng, Lưu Phú Chí. Phân đội trưởng Lưu đương nhiên hiểu rõ bản thân đang ở trong một tình thế khó xử thế nào. Tuy Hàn Ấn đã đưa ra một phạm vi điều tra tương đối cụ thể, nhưng do liên quan tới sở điện lực với số lượng cán bộ công nhân viên đông đảo, cùng hệ thống công ty dạo khoáng với quy mô đồ sộ nhất thành phố này, nên việc chấp hành trong thực tế quả thực không hề dễ dàng. Đặc biệt là nếu muốn có kết quả ngay trong thời gian ngắn thì lực lượng cảnh sát bình thường khó có thể hoàn thành. Còn nếu điều động lực lượng cảnh sát với quy mô lớn mà sau cùng vẫn không tìm được hung thủ, sẽ phải ăn nói với cấp trên như thế nào đây? Một điều nhạy cảm hơn nữa là tán đồng phân tích của Hàn Ấn thì đồng nghĩa với việc phủ định toàn bộ ý kiến của rất nhiều lãnh đạo và chuyên gia trước đây, cũng đồng nghĩa với việc khiến những người đó phải gánh lấy trách nhiệm thiếu năng lực phá án. Chưa nói đến họ, e rằng ngay cả các nhân viên cấp dưới của mình, xét về cảm xúc, nhất thời cũng khó mà chấp nhận nổi. Vậy thì, chẳng phải bản thân sẽ trở thành mục tiêu nhận búa riêu? Có điều, lợi ích cá nhân của bản thân vẫn không phải là thứ quan trọng nhất. Quan trọng là vào lúc này, nếu hung thủ không lộ diện nữa thì biết làm thế nào? Nếu hắn lại lặn mất tăm giống như hơn chục năm trước, vậy thì bao nhiêu công sức chẳng phải đổ cả xuống sông xuống biển? Suy trước tính sau, phân đội trưởng Lưu đắn đo do dự, có vẻ rất khó khăn để đưa ra lựa chọn. Ông ta chau mày nhìn khắp xung quanh, sau đó ngoảnh sang nhìn phó ban chuyên án ngồi bên tay trái, đưa ra một câu hỏi thăm dò như thể cầu cứu. Anh thấy phân tích của anh Hàn thế nào? Tôi tạm chưa có ý kiến. Phó ban ngay từ đầu đã không hài lòng với Hàn Ấn, trả lời ngay không chút đắn đo. Trưởng nhóm Cố, ý kiến của cô thế nào? Phân đội trưởng Lưu lại quay sang bên kia, nhìn Cố Phi Phi hỏi. Xét từ góc độ phá án, mỗi một câu nói của anh Hàn đều không đại diện cho cá nhân anh ấy, mà là đại diện cho toàn bộ nhóm hỗ trợ. Cố Phi Phi vốn là người mạnh mẽ quyết đoán, rất không bằng lòng với thái độ lưỡng lự của phân đội trưởng Lưu, không vui ra mặt, buông một câu lạnh tanh. Hỏi mà cũng bằng không hỏi, còn nhận ngay hai cú phản đòn một mềm một cứng. Phân đội trưởng Lưu tán to, trên mặt hiện lên một nét cười nhăn nhó, rồi cúi đầu trầm ngâm suy nghĩ, nhưng rất nhanh đã lại ngẩng lên, rồi vụt một cái thò tay vào túi áo lấy ra tấm thẻ cảnh sát ném lên mặt bàn, sau đó tháo bao súng bên hông chặn lên thẻ cảnh sát với một khí thế được ăn cả ngã về không, quay sang truy hỏi Hàn Ấn. Anh thực sự chắc chắn với phân tích của anh chứ? Đương nhiên tôi chắc chắn, Hàn Ấn bình thản đáp. Được thôi, dù sao cũng thất bại từng ấy năm rồi, thất bại thêm lần nữa cũng chẳng sao. Phân đội trưởng Lưu thở hắt ra, rồi hùng hồn lên tiếng. Tôi sẽ dùng khẩu súng đã theo mình hơn 20 năm trời và cả cái thân tôi đây để cùng anh đánh cược ván này. Hàn Ấn thừa hiểu phân đội trưởng Lưu phản ứng thế này kỳ thực phần nhiều là muốn thể hiện cho cấp dưới thấy. Làm như thế, dù ai đó còn không phục cũng không dám hò hè. Phân đội trưởng đã ra mặt rồi, người dưới sao dám trái ý. Đã là như vậy, Hàn Ấn cũng không thể tỏ ra kém thế, bèn đáp trả bằng giọng nói cực kỳ đanh thép. Không, tôi không thích đánh cược. Đánh cược sẽ có người thắng kẻ thua, mà thứ tôi cần là phải chắc thắng tuyệt đối. Chợp mắt đã tới trung tuần tháng 4, thời tiết vẫn chưa ấm lên chút nào, mà ngược lại, Do có một đợt không khí lạnh tăng cường nên nhiệt độ lại giảm mạnh. Cùng với tiết xuân se lạnh, việc điều tra trên quy mô lớn vẫn được chật vật tiến hành. Thời gian cứ liên tục kéo dài, mà nghi can phù hợp với phạm vi hồ sơ vẫn cứ như bóng chim tăm cá. Trong phân đội cảnh sát, những lời dị nghị vốn đã bị phân đội trưởng Lưu chấn áp giờ lại bắt đầu nổi lên đâm đan khắp nơi, khiến nhóm chi viện phải gánh chịu áp lực nặng nề chưa từng có. Hàn Ấn dẫn theo Đỗ Anh Hùng cả ngày theo phân đội trưởng Lưu bôn ba trên tuyến đầu không biết mệt mỏi, mặt mũi lúc nào cũng bụi bặm bơ vờ, vô cùng vất vả. Ngài Tiểu Mỹ ngoài việc thường xuyên phải lưu ý đến tin nhắn khả nghi trong bài đăng trên mạng xã hội, còn có một nhiệm vụ quan trọng hơn nữa, đó là trợ giúp Cố Phi Phi điều tra hung khí căn cứ vào các vết gãy xương trên đỉnh đầu nạn nhân. Cố Phi Phi liên tục thực hành đánh thử vào hộp sọ bằng nhựa có sức chịu lực gần như tương đương với sọ người. Dựa trên các nhân tố đã xác định là hung khí dài chừng 7 cm, dài chừng 2 cm, có hình tứ giác với bốn cạnh vuông vức, cũng chính là hình chữ nhật, đã tiến thêm một bước để nhận định rằng trọng lượng của hung khí khoảng chừng 1 kg. Do con gái nạn nhân đã phủ nhận trong nhà có đồ vật tương tự nên có lẽ đó là đồ vật mà hung thủ mang theo, vậy thì hung khí rất có thể là một sản phẩm điện tử nào đó. Sau đó, Cố Phi Phi và Ngài Tiểu Mỹ chuyển sang dò tìm trên các cửa hàng điện tử lớn của thành phố Giao Khoáng cùng các gian hàng điện tử trên mạng để tìm kiếm xem có sản phẩm điện tử nào có trọng lượng và quy mô na ná hung khí hay không, chủ yếu tập trung vào các thiết bị dễ mang theo người mà trước đó Ngài Tiểu Mỹ đang nhắc tới như máy tính bảng, máy nghe nhạc MP4, máy trò chơi điện tử cầm tay. Hai người đã xăm soi đến vài trăm sản phẩm điện tử kỹ thuật số kiểu này, nhưng không phải có sự khác biệt quá lớn về quy cách thì về trọng lượng cũng không đủ nặng, cho đến cuối cùng vẫn không tìm ra được vật nào phù hợp với cả hai yếu tố. Thế là cô Phi Phi cảm thấy phải chăng nên thay đổi phương hướng tư duy. Trước hết hãy đưa ra giả thiết về thân phận của hung thủ, sau đó dựa vào thân phận này để tìm ra sản phẩm điện tử phù hợp. Tổng hợp lại toàn bộ 11 vụ án, tuy không phải do cùng một hung thủ gây ra, nhưng cả hai tên sát thủ hàng loạt này dường như đều có thể khiến người khác lơ là cảnh giác. Về tên sát nhân thứ nhất, Hà Nấn đã đưa ra phân tích, có lẽ là vóc dáng thấp bé, mặt mũi hiền lành, hơn nữa nhìn bề ngoài khá lớn tuổi, có trình độ văn hóa nhất định nên không khiến người khác đề phòng. Vậy còn tên thứ hai, vẻ ngụy trang và sự lừa dối của hắn là như thế nào? Có phải xuất phát từ thân phận của hắn? Ví dụ như hắn là nhân viên sửa chữa trong ngành bất động sản, hay nhân viên giao hàng của siêu thị, hay nhân viên chuyển phát nhanh. Nhân viên sửa chữa có lẽ sẽ mang theo các thiết bị đo đạc bên mình, còn nhân viên giao hàng siêu thị hoặc nhân viên chuyển phát nhanh thường sẽ mang theo sản phẩm điện tử gì? Phải rồi, nếu khách hàng muốn cà thẻ, liệu họ có mang theo máy POS cầm tay không? Đến cuối tuần tháng 4, thời tiết đã đẹp lên thay đó. Gió xuân dịu dàng ấm áp, không còn vẻ lạnh lẽo tái tê. Thành phố Giao Khoáng cuối cùng đã có chút không khí ngày xuân, và công tác điều tra cũng có bước tiến triển quan trọng. Do tòa nhà ký túc xá của Sở Điện lực đã phá dỡ và xây mới hoàn tất, cư dân di rời bắt đầu lục tục quay về đăng ký vào ở. Một số công nhân viên chức cũ của Sở Điện lực, tức cư dân cũ của tòa nhà ký túc xá năm xưa mà trước đó cảnh sát xới tung quá nửa thành phố vẫn không thể tìm thấy, đã lần lượt xuất hiện. Cái tình nghi phù hợp với mô tả của hồ sơ cuối cùng cũng đã nổi lên mặt nước. Chỉ có điều hắn đã chết hơn nửa năm rồi, thật khiến người ta thất vọng không sao kể xiết. Kẻ tình nghi họ tên Đơn Hùng Nghiệp, người Giao Khoáng, sinh năm 1944, cao 1,65m, tính tình ôn hòa điềm đạm, trình độ đại học. Vợ bị bệnh qua đời vào tháng 6 năm 1987, để lại hai con, một gái một trai. Bố mẹ Đơn Hùng Nghiệp đã làm việc trong ngành điện lực ngay từ những năm 50 của thế kỷ 20, thuộc lớp cán bộ công nhân viên đầu tiên sau khi Sở Điện lực thành phố Giao Khoáng chính thức thành lập. Vì thế, đương nhiên trở thành những cư dân đầu tiên của tòa ký túc xá Sở Điện lực sau khi khánh thành vào cuối thập niên 70. Đơn Hùng Nghiệp vốn là công nhân khí cụ điện tại xưởng chính của công ty Giao Khoáng. Thời gian làm việc không cố định do đổi ca luân phiên. Năm 1998 chính thức nghỉ việc, sau đó đổi sang nghề lái xe taxi. Năm 2005, bố mẹ Đơn Hùng Nghiệp lần lượt qua đời do tuổi cao sức yếu. Trung tuần tháng 9 năm ngoái, Đơn Hùng Nghiệp cũng chết vì căn bệnh ung thư tinh hoàn. Người này ngay từ đầu đã lọt vào tầm ngắm của một tổ điều tra sàng lọc, nhưng lại không bị đưa vào danh sách đối tượng điều tra trọng điểm. Nguyên nhân căn bản là vì lượng thông tin hồi đó chưa đủ tường tận. Hơn nữa, lý lịch cá nhân của người này có độ vênh khá lớn so với phạm vi khoanh vùng của hồ sơ tội phạm. Trong hồ sơ của Hàn Ấn, hung thủ sinh ra ở gần đường nhân dân và luôn sinh sống tại khu vực này. Thế nhưng trên thực tế, nghi phạm đã rời khỏi thành phố Dã Khoáng từ năm 1963 để đi học tại tỉnh khác. Hơn nữa sau khi tốt nghiệp đã ở lại địa phương đó làm việc và lấy vợ sinh con, cho tới khi vợ chết bệnh mới quay về Dã Khoáng làm việc vào đầu năm 1998, sống cùng bố mẹ trong tòa nhà ký túc xá của Sở Điện lực. Thế nhưng nếu thành viên của tổ điều tra sàng lọc ấy có hiểu biết tốt hơn về hồ sơ tội phạm thì ngay từ đầu đã không nên bỏ qua kẻ này. Vì hồ sơ tội phạm một mặt là công cụ hỗ trợ cho việc điều tra, nhưng không phải là hoàn toàn chuẩn xác. Hiệu quả của nó dứt khoát cần phải kết hợp chặt chẽ với tình hình thực tế. Mặt khác, thành viên của tổ điều tra sàng lọc cũng nên suy nghĩ đến thời điểm vợ của nghi phạm mắc bệnh qua đời và hắn quay trở về Dã Khoáng. Thời điểm đó rất gần với thời gian xảy ra vụ án đầu tiên. Liệu có phải vì thế mà hắn bị kích động dẫn đến hành vi gây án không? Hàn Ấn vô tình tiếp xúc được nguồn tin trên, bèn tiếp tục đi sâu điều tra, lại tới hỏi thăm vài hàng xóm cũ của nghi phạm. Những người này đều phản ánh rằng trong lúc trò chuyện, qua lời bố của nghi phạm biết được rằng nghi phạm thích có con trai, hơn nữa vì là người dân tộc thiểu số được phép sinh hai con nên vợ hắn qua tuổi trung niên lại sinh thêm một cậu con trai nữa. Nhưng vì sinh nở khi tuổi đã cao, sức khỏe sau sinh giảm sụt, lại thêm cô con gái đang ở tuổi nổi loạn, thường xuyên trốn học, ngỗ nghịch khó giải nên bạo lực quá độ dẫn đến mắc bệnh nặng không điều trị được nên đã qua đời. Vào thời điểm đó, cô con gái 18 tuổi, cậu con trai mới 2 tuổi, đây chính là bằng chứng xác thực cho suy đoán trong hồ sơ tội phạm về nguyên nhân gây án liên quan tới cô con gái của hung thủ. Theo tin lý lịch của kẻ tình nghi đã phù hợp, bước tiếp theo đã trở nên đơn giản. Do nghi phạm đã chết, không thể trực tiếp lấy mẫu xét nghiệm ADN, vậy có thể dùng ADN của cô con gái để đối chiếu với ADN thu được ở hiện trường gây án, hoặc yêu cầu con gái của nghi phạm cung cấp di vật có dấu vân tay của hắn để đối chiếu. Từ đó sẽ dễ dàng xác định được hắn là hung thủ. Nhưng trên thực tế, hướng đi của vụ án lại không hề thuận lợi như tưởng tượng của Hàn Ấn. Thông qua thông tin lấy được từ phòng đăng ký cư dân, phân đội trưởng Lưu đã liên hệ được với con trai Đơn Hòa Minh và con gái Đơn Nghênh Xuân của nghi phạm Đơn Hùng Nghiệp, đồng thời mời họ tới phân đội. Nhưng cả hai chị em chưa để phân đội trưởng Lưu kịp nói xong đã đồng thanh từ chối thẳng thừng yêu cầu trợ giúp của phía cảnh sát, đặc biệt là người chị đã vào tuổi trung niên. Phản ứng càng dứt khoát và gay gắt, thậm chí không thèm đếm xỉa tới những lời khuyên rất thấu tình đạt lý của phân đội trưởng Lưu, lập tức kéo em trai rời khỏi phân đội cảnh sát. Có điều, nếu suy nghĩ từ lập trường của họ, cũng có thể lý giải được phản ứng của hai chị em. Đã từng ấy năm trôi qua, làm gì có ai chịu đồng ý chứng thực người cha qua cố của mình chính là tên sát nhân cuồng dâm tàn bạo nhất trong lịch sử thành phố. Do tạm thời chưa đả thông được tư tưởng của hai chị em, lại xét thấy Đơn Hùng Nghiệp không còn họ hàng thân thích nào khác ở đây, vì chỉ có thể nhắm vào bản thân đối tượng để tính phương án khác. Thông qua công tác điều tra từ nhiều mặt, phân đội trưởng Lưu biết được Đơn Hùng Nghiệp sau khi mắc ung thư đã nhập viện điều trị tại Bệnh viện Nhân dân số 2 thành phố Dã Khoáng. Bệnh cùng Hàn Đấn lập tức tìm tới bệnh viện, hy vọng bệnh viện vẫn còn lưu giữ tiêu bản xét nghiệm khi đó. Tại Bệnh viện Nhân dân số 2 thành phố Dã Khoáng, không khó để họ tìm ra bệnh án của Đơn Hùng Nghiệp. Nhóm máu ghi trong hồ sơ phù hợp với nhóm máu của hung thủ, điều này càng củng cố thêm niềm tin cho Hàn Ấn. Tuy nhiên, phía bệnh viện lại cho biết tiêu bản xét nghiệm lúc hắn nhập viện đã tiêu hủy từ lâu nên cũng không thể cung cấp mẫu xét nghiệm ADN. Hai người vẫn không bỏ cuộc, lại yêu cầu được gặp bác sĩ trực tiếp điều trị cho Đơn Hùng Nghiệp, muốn hỏi thử xem liệu bác sĩ có còn giữ đồ vật nào mà Đơn Hùng Nghiệp từng động chạm tới hay không. Nhưng gặp rồi vẫn không thu được kết quả gì. Tuy nhiên, có một điều khiến phân đội trưởng Lưu cảm thấy bất ngờ, đó là ông đã từng gặp vị bác sĩ này. Anh ta tên là Triệu Lượng, em trai của Triệu Lâm, nạn nhân đầu tiên trong chuỗi vụ án. Chuyến đi tới bệnh viện tuy không đạt được mục đích như đã kỳ vọng, nhưng cũng không phải là vô ích hoàn toàn. Sự hiện diện bất ngờ của Triệu Lượng, giống như cái tên của anh ta, đã chiếu sáng một hướng đi mới cho vụ án. Triệu Lượng là em trai của nạn nhân, lại là bác sĩ trực tiếp chữa trị cho nghi phạm quan trọng, đã tiếp xúc và có quan hệ gần gũi với cả hung thủ và người bị hại. Bởi vậy, phân đội trưởng Lưu đưa ra một giả thuyết. Nếu Đơn Hùng Nghiệp thực sự là hung thủ của 8 vụ án đầu, vậy thì Triệu Lượng liệu có phải là hung thủ của 3 vụ án sau? Hàn Ấn quả thực đã chỉ đó trong hồ sơ tội phạm. Các vụ án phía trước và các vụ án phía sau không phải cùng hung thủ. Giữa hai hung thủ chắc chắn là có mối quan hệ nào đó. Giờ thình lình xuất hiện một Triệu Lượng, lai lịch đúng là khá nhạy cảm, nhưng Hàn Ấn vẫn chưa tưởng tượng ra được động cơ gây án của người này là gì. Đương nhiên, Hàn Ấn vẫn cho rằng đề xuất điều tra toàn diện mà phân đội trưởng Lưu nêu ra vẫn là rất cần thiết. Tuy nhiên, Sự việc trên đời này vẫn luôn biến hóa khó lường. Một chuyện cực kỳ nan giải có thể thoát cái thành ra đơn giản vô cùng. Hoặc có đôi khi vừa cho rằng mình nhặt được một viên ngọc báu, nhưng thoát cái lại thành ra chẳng đáng giá một xu. Hai người còn đang trên đường từ bệnh viện trở về, phân đội trưởng Lưu lại bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ phân đội. Nó rằng con trai của Đơn Hùng Nghiệp là Đơn Hòa Minh vừa chủ động tới phân đội cảnh sát hình sự, bày tỏ rằng mình đồng ý phối hợp với xét nghiệm ADN. Đây quả thực là một bước ngoặt không ngờ. Hai người đều không giấu nổi vui mừng. Liệu rằng vụ án đã sáng tỏ từ đây? Không hề, hai người chưa sung sướng được mấy nỗi, tình thế đã lật ngược hoàn toàn. Vài giờ sau, xét nghiệm ADN hoàn tất, kết quả cho thấy Đơn Hòa Minh lại không hề có mối quan hệ cha con với hung thủ. Điều này lập tức chứng tỏ ông bố Đơn Hùng Nghiệp chẳng có liên quan gì tới 8 vụ án đầu tiên. Và nếu là như vậy, Triệu Lượng có mối quan hệ qua lại với Đơn Hùng Nghiệp cũng không còn giá trị điều tra nữa. Biết bao nhiêu tháng ngày lăn lộn mới xác định được nghi phạm quan trọng, cuối cùng lại bị loại trừ. Tổng động viên một lực lượng đông đảo điều tra cật lực trên diện rộng hơn 1 tháng trời, rốt cuộc tay trắng vẫn hoàn tay trắng. Tiếp tục điều tra theo hồ sơ tội phạm hay tạm thời dừng lại tìm đường điều tra khác? Trước áp lực từ bên ngoài và trong nội bộ, phân đội trưởng Lưu hiểu rõ phải mau chóng đưa ra lựa chọn. Không chỉ riêng phân đội trưởng Lưu, với phải tình cảnh này, bản thân Hàn Đấn cũng phải vắt óc suy nghĩ liệu có nên điều chỉnh hướng điều tra cho hợp lý hơn. Kể từ khi đưa ra nhận định về đặc trưng tính cách của hung thủ thứ hai, Hàn Đấn vẫn luôn ấp ủ một sách lược chủ động với trọng điểm là chọc tức hung thủ. Thế nhưng anh vẫn hết sức do dự vì lo sợ giống như vụ án trước đó, hung thủ sẽ lại chút cơn cuồng nộ xuống đầu nạn nhân vô tội. Bởi vậy, anh chỉ âm thầm bàn bạc với anh Hùng, chứ không hề tiết lộ với người khác. Cục diện hiện tại khiến cho vị thế của nhóm hỗ trợ trong quá trình điều tra trở nên vô cùng lúng túng. Nếu tiếp tục kéo dài thời gian mà vụ án vẫn không có tiến triển gì, e là mọi trách nhiệm sẽ đổ hết xuống đầu nhóm hỗ trợ, còn gây tổn hại cho danh dự của bộ phận hỗ trợ trọng án. Bởi vậy, ngoài Hàn Ấn, ba người còn lại trong nhóm đều lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Cố Phi Phi trước đó đã thay đổi hướng tư duy, đưa ra giả định về thân phận của hung thủ để suy luận ngược lại về chủng loại hung khí. Từ đó cô đã đưa ra suy luận về nhân viên chuyển phát nhanh và nhân viên giao hàng của siêu thị thì cung cấp dịch vụ giao hàng tận nhà. Có người sẽ mang theo máy post cầm tay, mà máy post đa phần đều có hình thù vuông vức, có thể tạo ra vết gãy xương ở góc cạnh rõ ràng trên đỉnh đầu nạn nhân. Sau quá trình điều tra theo nhiều hướng, thấy rằng toàn bộ quận Phú Bình chỉ có 2 siêu thị cung cấp dịch vụ giao hàng tận nhà, nhưng chỉ chấp nhận thanh toán tiền mặt. Còn công ty chuyển phát nhanh có cung cấp dịch vụ thanh toán cả thẻ khi giao hàng tại nhà ở thành phố Giao Khoáng lại chỉ có 3 công ty. Sau khi kiểm tra đối chiếu, máy post cung cấp cho nhân viên giao hàng của 3 công ty này đều không thể tạo ra vết gãy xương có hình thù tương tự. Điều tra theo hướng thực chứng và vật chứng đều vấp phải khó khăn. Anh Hùng không còn bình tĩnh được nữa, nhìn không đổi mà tiết lộ với ngài Tiểu Mỹ về kế hoạch gài bẫy mà Hàn Ấn đã bàn bạc với mình. Tiểu Mỹ dù sao vẫn còn trẻ, không lo xa như Hàn Ấn, suy tính đương nhiên cũng thiếu thận trọng hơn, nên trong cơn bốc đồng đã quyết định tiên trảm hậu tấu một phen. Bèn suối anh Hùng cùng mình đến gặp phân đội trưởng Lưu thảo luận phương án cụ thể theo kế hoạch của Hàn Ấn. Tóm lại, bất kể thế nào, phá án vẫn là quan trọng nhất. Sách lược chủ động của Hàn Ấn vẫn liên quan tới bài đăng trên diễn đàn mạng xã hội của viên cảnh sát về hưu giả hiệu kia. Hàn Ấn tin rằng cho tới tận lúc này, hung thủ vẫn tiếp tục quan tâm tới tình hình phản hồi của bài đăng kia, bởi vì việc hắn bắt tay vào gây án có lẽ chính là do đã nhận được sự gợi ý từ bài đăng, từ đó có được cảm giác thành tựu của một kẻ giết người hàng loạt. Thứ cảm giác thành tựu khi có thể tùy tiện thao túng, chi phối, kiểm soát cục diện ấy khiến hắn sung sướng ngây ngất và say sưa theo đuổi. Nếu hắn phát hiện ra cảnh sát bị hưu kia chỉ là mạo danh, kẻ bị sò mũi thực chất chính là hắn, có thể tưởng tượng hắn sẽ phẫn nộ tới mức nào. Với tính cách chống đối xã hội vốn có, chắc chắn hắn sẽ muốn trả thù người đăng bài. Đây chính là cơ hội cho cảnh sát răng bẫy bắt mồi. Theo như dự tính của Hàn Ấn, đương nhiên sẽ không tiết lộ ra thông tin chính xác của người đăng bài để dụ dỗ hung thủ được hiệu quả nhất. Hàn Ấn sẽ sắp đặt một người đăng bài thuộc nhóm mục tiêu mà hung thủ thích xâm hại, phụ nữ nội trợ tuổi trung niên, chỗ ở là trong quận Phú Bình nơi hung thủ rất thông thuộc. Sau đó bảo ngài Tiểu Mỹ đăng ký vài tài khoản con rối trên diễn đàn, viết bài vạch trần kẻ đưa tin dối trá, sau đó khéo léo tìm cách tiết lộ thông tin của người đăng bài ra đã được thiết kế cẩn thận qua các comment phản hồi phía dưới. Ngay anh Hùng trình bày xong, phân đội trưởng Lưu vốn đang lâm vào thế bốn bề thọ địch, khác nào chiếc đuối vớ được cọc. Lập tức hào hứng bày tỏ sẽ điều động người thi vài thích hợp và bố trí địa điểm răng thiên la địa võng. Còn câu đăng bài trên mạng sẽ do ngài tướng Mỹ phụ trách. Kế hoạch gài bẫy bí mật nhanh chóng được triển khai. Khi Hàn Ấn hay tin kế hoạch gài bẫy đã được bố trí xong xuôi, phân đội trưởng Lưu làm đúng theo sách lược chủ động của Hàn Ấn do anh hùng trình bày lại. Đặc biệt lựa chọn ta một cô cảnh sát dân sự của đồn công an cơ sở, độ tuổi ngoài 40, mặt mũi hiền lành, trông không có tướng cảnh sát cho lắm, đổi thuê một căn hộ 2 phòng trong một đơn nguyên cao tầng của khu dân cư mở ở quận Phú Bình. Khắp trong ngoài tòa nhà và các lối ra vào của khu dân cư đều bố trí dày đặc cảnh sát thường phục, theo dõi chặt chẽ 24/7 đề phòng sơ suất. Phân đội trưởng Lưu còn bí mật cho lắp camera giám sát tại chỗ kín đáo bên trong hành lang và trên cột đèn bên đường dẫn đến đơn nguyên này. Phân đội trưởng Lưu cho rằng nếu hung thủ tìm cách trả thù người đăng bài, có lẽ trước tiên hắn sẽ thường xuyên tới thám thính và quan sát môi trường xung quanh nơi muốn gây án. Để không khiến hắn nghi ngờ, phân đội trưởng Lưu sắp xếp cho cô cảnh sát khu vực thi thoảng ra ngoài mua đồ ăn, đi dạo loanh quanh, đương nhiên lúc nào cũng phải có cảnh sát thường phục đi theo bảo vệ. Công việc đổ dầu vào lửa của ngài tiểu Mỹ trên mạng xã hội cũng khá thuận buồm xuôi gió, khơi dậy thành công làn sóng phẫn nộ của các cư dân mạng khi biết mình đã ăn quả lừa. Hàn hung thủ cũng nằm trong số đó. Trước tiên cô sử dụng một tài khoản con rối, nói rằng mình có người quen làm trong sở công an. Qua người quen đó mới biết bài đăng kia sớm đã thu hút được sự chú ý của cảnh sát, nhưng sau khi điều tra mới phát hiện ra đó chỉ là trò đùa của một nữ cư dân mạng thêu dệt câu chuyện không có thực tế để câu kéo người xem. Có điều người quen cảnh sát kia lại không tiết lộ thân phận thực sự của cư dân mạng này, nên cô mới hô hào cư dân mạng hãy cùng điều tra lai lịch của chị ta. Tiếp đến, Tiểu Mỹ lại tiếp tục đăng nhập nhiều tài khoản con rối khác để liên tục hâm nóng chủ đề. Sau khi cảm thấy sức nóng đã đủ, bèn khéo léo để lộ ra những thông tin chi tiết về người đăng bài đã được sắp đặt từ trước, bao gồm tuổi tác, gia cảnh, ảnh chụp, địa chỉ. Sau khi biết được chuyện này, cô Phi Phi và Hàn Ấn đều rất bực mình, nhưng ván đã đóng thuyền, không thể thay đổi được nữa. Hai người chỉ còn biết thấp thỏm quan sát, cầu mong kết quả sẽ tiến triển đúng như mong muốn. Thế nhưng, sự thực lại giống như lo lắng của Hàn Ấn trước đó. Đã nhiều ngày trôi qua mà hung thủ vẫn không hề xuất hiện trong camera giám sát của cảnh sát. Có điều, như vậy không có nghĩa là hắn không giận dữ bởi chuyện này. Hôm nay, trời vừa sáng sớm, những cư dân chăm tập thể dục buổi sáng ở một khu chung cư thuộc quận Hướng Đông đã kéo nhau ra khỏi nhà. Trong khuôn viên khu chung cư có một đài phun nước, xung quanh là khoảng sân đồng được cư dân sử dụng làm nơi tập thể dục buổi sáng. Gần kề đài phun nước có một đoạn hành lang dài với dây leo ken kín, bên trong bày vài chiếc ghế đá là chỗ ngồi nghỉ ngơi cho cư dân. Có thể nói đây chính là khu vực đem lại cho cư dân những giờ phút vui vẻ, rất bình yên và thư thái. Tuy nhiên sáng sớm hôm nay, ở đoạn trước hành lang đập vào mắt họ lại là một cảnh tượng hết sức kinh hoàng. Ngay trước lối vào hành lang là một thi thể phụ nữ trung niên trần trụi, hai tay hai chân bị trói vào các cột trụ bê tông. Ở trong tư thế tay chân dang động, phơi bày toàn bộ phần ngực và hạ bộ, toàn thân chi chít vết dao đâm. Vết thương chí mạng vẫn là một vết cắt ngang cổ, sâu hoắm đến nỗi phần đầu gần như đứt lìa, chỉ còn lại một đẻo da dính liền, treo lủng lẳng phía sau lưng. Thảm thương nhất vẫn là khuôn mặt, bị dao cưa nát bấy thành một đám máu thịt bầy nhầy. Hung thủ dường như vẫn chưa đã tay, còn muốn lột hết toàn bộ da mặt của nạn nhân, nhưng có lẽ bởi non kinh nghiệm nên mới lóc mất hai mảng da thịt ở hai bên má, thoạt trông cứ như vẽ lên trên má hai mảng đỏ bầm. Hai mắt bị móc ra quá nửa, nhìn vào ria mép lởm chởm của vết thương có lẽ đã bị móc bằng tay. Đây chính là vụ án thứ 12 trong chuỗi vụ án. Sự xuất hiện của người phụ nữ này không nằm ngoài dự đoán của Hàn Ấn, thế nhưng sự xuất hiện của cô ta với tư cách là nạn nhân của chuỗi vụ án này lại khiến tất cả mọi người đều bàng hoàng chấn động. Nạn nhân chính là Đơn Nghênh Xuân, con gái của nghi phạm quan trọng Đơn Hùng Nghiệp. Sao lại là chị ta? Hàn Ấn đi quanh thi thể một vòng rồi đốt hai tay vào trong túi áo, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Đơn Nghênh Xuân đang treo lỏng thõng sau lưng, lẩm bẩm tự hỏi tại sao lần này hung thủ lại tác động nhiều đến khuôn mặt nạn nhân tới vậy. Phải rồi, tại sao trên cổ không buộc dây vải đỏ? Các bạn vừa nghe xong tập số 3 quyển 3 cuốn tiểu thuyết trinh thám kinh dị mang tựa đề Hồ sơ tâm lý tội phạm của tác giả Cơn Tuyết Ấn qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh và theo dõi xem video trực tiếp trên kênh YouTube Cà phê Radio Beat để ủng hộ Thanh Bình và theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.